Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, thiên tượng thần lôi. Lâm Hiên không nghĩ tới sẽ là độ khó khăn nhất. Cái này mở ra hình thức chính là tuyển chọn thiên lôi thần quyết. Chỉ muốn chọn thiên lôi thần quyết, sẽ mở ra cái này khó khăn nhất hình thức. Cái này cũng có chút một cách không ngờ. Khó khăn nhất hình thức, Lâm Hiên trầm giọng nói, là... Khó khăn nhất hình thức, thiên lôi thần quyết vốn là không thế nào tốt tu luyện. Ngươi lại tuyển chọn cái này thiên lôi thần quyết, đã định trước độ khó là lớn nhất, cũng không phải nói còn lại độ khó cũng không lớn, chỉ là cái ý nghĩ này đối với mà nói là khó khăn nhất. Dù sao ngươi muốn thông qua nơi này, nhất định phải thi triển thiên lôi thần quyết mới được, trừ cái đó ra cũng vô hiệu. Đi, công kích đi, đối phương không nói nhảm quá nhiều. Cứ như vậy đứng tại chỗ chờ hắn công kích. Chỉ có Lâm Hiên công kích, hắn tài sẽ chọn phản kích. Nếu Lâm Hiên dừng công kích lại, như vậy hắn sẽ dừng công kích lại. Không có đối với Lâm Hiên tạo thành bất luận cái gì nguy hiểm tánh mạng. Điểm ấy Lâm Hiên ở lúc đi vào có chút giải khai. Cuối cùng khảo nghiệm có chút ý tứ. Hoàn toàn giống như ở tôi luyện ngươi. Còn có điểm phụ trợ tu luyện ý tứ. Hoàn toàn chủ công pháp tắc chi lực. Tỷ như chủ tu là phong chi pháp tắc, như vậy nhất định phải phong chi pháp tắc mới có thể đánh bại. Càng đi về phía sau càng là khó khăn. Thông qua cửa thứ nhất, cần đệ nhất trọng pháp tắc chi lực. Cửa thứ hai thì cần phải đệ nhị trọng. Cứ thế mà suy ra, muốn đánh bại cửa ải cuối cùng, liền cần đệ ngũ trọng pháp tắc chi lực. Điểm ấy đương nhiên không có khả năng. Đệ ngũ trọng pháp tắc chi lực đó là cực kỳ hung mãnh phá mệnh thiên quân cấp bậc. Nhưng cách đột phá đến thiên thần cấp bậc, còn kém một mảng lớn. Muốn đột phá đến thiên thần rất đơn giản. Chỉ cần lĩnh ngộ bất luận một loại nào pháp tắc chi lực đạt đến đệ lục trọng, là có thể đột phá đến thiên thần. Đương nhiên lĩnh ngộ pháp tắc càng nhiều càng tốt. Cường độ càng cao càng tốt. Tỉ như một dạng thần tướng đều lĩnh ngộ lưỡng chủng tứ trọng pháp tắc chi lực. Nếu đệ ngũ trọng pháp tắc chi lực, chính là thuộc về đỉnh cấp thần tướng cấp bậc, tuy nói đột phá đến thiên thần, chỉ cần ý một loại pháp tắc chi lực, đạt đến đệ lục trọng cảnh giới. Nhưng pháp tắc chi lực cũng có sự phân chia mạnh yếu. Tỉ như hỗn độn thần tôn hỗn độn pháp tắc, đó mới là nghịch thiên tồn tại. Một khi tuyển định loại nào pháp tắc chi lực đột phá, như vậy sau này liền đã định trước lấy một cái làm chủ. Mà không có thể thay đổi. Nói trắng ra, nếu nói bậy, chỉ có thể xê dịch đến cùng. Sự sai lầm này chính là đến hậu kỳ tu luyện cũng không thuận lợi. Loại tình huống này nói, đột phá đến thần tôn vô vọng. Võ thần võ ý pháp tác chính là lĩnh ngộ được đệ lục trọng. Sau này có khả năng đột phá đến thần tôn cũng không phải là không có khả năng. Con đường này hắn đi đúng hoàn toàn phù hợp hắn tu luyện. Bây giờ muốn phải thông qua cửa ải cuối cùng, cũng không cần lĩnh ngộ đệ ngũ trọng pháp tắc chi lực. Chỉ cần lĩnh ngộ đệ tứ trọng pháp tắc chi lực là được. Hơn nữa còn không phải ngưỡng cửa nhập môn, ít nhất là trung kỳ tầng thứ. Cái này đệ tứ trọng pháp tắc chi lực, ở Lâm Hiên tu vi này đến xem, đã coi như là tương đối kinh người. Trong võ thần thiên cung thành chủ, đại đa số bất quá là lĩnh ngộ đệ tứ trọng pháp tắc chi lực. Với hàm ý Lâm Hiên lĩnh ngộ được cái này một tầng thứ nói, liền có thể ngồi trên chức thành chủ. Đương nhiên tu vi vẫn phải đuổi kịp. Tu vi cùng pháp tắc chi lực có quan hệ. Tỉ như đột phá đến thần quân tầng thứ, liền cần đạt đến đệ tam trọng tầng thứ. Lâm Hiên sớm thì đến được. Vốn lấy đệ tam trọng đã đột phá đi lên. Loại này thần quân chỉ có thể coi là bình thường thôi mà thôi. Lâm Hiên hay là muốn tích lũy một phen. Lại đột phá nói, mới có thể một đường bão táp đi lên. Hắn cũng không muốn đứng ở bốn tử thần quân loại tầng thứ này. Thật sự là không có gì xem nhìn đáng nói. Hôm nay tu luyện lôi chi pháp tắc đến đệ tứ trọng. Lôi chi pháp tắc tu luyện độ khó. So với kim chi pháp tắc những thứ này đều phải khó tu luyện. Cộng thêm thiên lôi thần quyết nhân tố. Nói là khó khăn nhất cũng không quá đáng. Còn như làm sao khó khăn pháp. Cái này muốn tỉ thí sau đó mới biết được. Khó khăn nhất tài có ý tứ. Lâm Hiên trong mắt lóe ra một đạo ngân quang, lập tức thi triển ra lôi ảnh thiểm, cực nhanh đi thủ vệ nhào tới. Đối phương đồng dạng là không chậm, hóa thành một đạo ngân lôi đi hắn bên này nhào lên. Nhưng tổng thể tốc độ hay là chậm hơn hắn phía trên một đoạn. Đây mới là đệ nhất trọng lôi chi pháp tác, về độ khó đương nhiên sẽ không cao. Thủ vệ đơn giản được Lâm Hiên đụng tán, hóa thành vô số lôi quang đi bốn phía tiêu tán, rọi sáng khu vực này. Tiếp tục, Lâm Hiên không có đình chỉ xuống, tiếp tục xông về phía trước đi lên. Phía trước mấy ải đều rất đơn giản, thiên lôi thần quyết là rất khó khăn, nhưng hắn đều đã tu luyện mấy năm, thành tựu phía trên cũng không tính thấp. Hắn biết mình là không có cách nào khác thông qua, hắn chỉ muốn nhìn một chút mình có thể đi tới cái mức kia. Thứ hai thủ vệ xuất hiện, cùng trước đó không có gì khác nhau, chứng kiến Lâm Hiên nhào lên lúc, hét lớn một tiếng liền hóa thành một đạo ngân lôi nhào lên, trực tiếp tiêu thăng đến đệ nhị trọng lôi chi pháp tác. Uy lực rất mạnh, nhưng so với Lâm Hiên vẫn là kém hơn một bậc. Thứ hai thủ vệ ung dung được Lâm Hiên đụng thành một mảnh thiểm quang, phi thường ung dung thông qua, không có bất kỳ độ khó. Nhưng trong lòng hắn không có bất kỳ kích động, bởi vì hắn biết mình không có cách nào khác thông qua. Đổi thành thứ nhất đi vào sông cửa, có khả năng ung dung đánh bại những thủ vệ này, nhất định là hưng phấn không thôi. Cuối cùng đảo nhỏ liền ở trước mặt mình, có thể không cảm thấy kích động sao? Lâm Hiên ở sông cửa trước, cũng biết tất cả tin tức, cho nên muốn hưng phấn đều không hưng phấn nổi, chỉ có cẩn thận. Trong nháy, Lâm Hiên bay đến trong thông đạo khoảng bộ phận, thứ ba thủ vệ xuất hiện ở Lâm Hiên phía trước. Lúc này đối phương hóa thành một đạo đen sét đánh qua đây, đồng thời thi triển ra lôi ảnh thiểm. Đây chính là thiên lôi thần quyết thức thứ nhất, dùng cái này dạ lôi thi triển ra lôi ảnh thiểm, uy lực thoạt nhìn càng thêm uy mãnh. Đến thứ ba thủ vệ, rốt cục thi triển ra thiên lôi thần quyết, trước đó liền là đơn thuần thi triển ra pháp tắc chi lực. Đó là nguyên thủy nhất lực lượng, phối hợp với thiên lôi thần quyết, mới là cái này pháp tắc chi lực uy lực chân chính. Lôi ảnh thiểm, Lâm Hiên đồng dạng là thi triển ra. Ba đạo ngân lôi ngưng tụ mà thành hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Đối phương đồng dạng là ngưng tụ ra ba cái hắc sắc hư ảnh. Hắc sắc lôi quang thiểm nháy không ngớt, giống như thôn phệ tất cả lỗ đen. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời, tạc đất rung núi chuyển. Nhưng lối đi này nhưng không có được thương tổn được chút nào, vẫn là san bằng không gì sánh được. Trong lúc nhất thời đen, ngân lượng tia chớp đang điên cuồng va chạm vào nhau lên, dày đặc lôi điện đều đi bên cạnh bổ tới. Bọn họ giống như là một đám mây đen, không đoạn bổ ra khủng bố mà dày đặc sét. Nếu chung quanh đều là phổ thông núi non, sớm đã bị công kích này bắn cho bằng. Thiên tượng thần lôi, Lâm Hiên hét lớn một tiếng, bỗng nhiên hất tay một cái, không trung lập tức ngưng tụ ra nhất tầng thật dày lôi vân tầng. Lôi chi pháp tắc đỉnh phong trình độ thi triển ra, ngưng tụ chung quanh lôi chi lực, hình thành một mảnh có một không gian của sấm sét. Ngân sắc sét hướng ngay thủ vệ điên cuồng oanh tạc đi. Mỗi cái ngân lôi đều có rộng mấy chục thước, một hơi thở liền đánh xuống mấy đạo thần lôi. Thiên lôi thần quyết thức thứ hai sao? Có ý tứ. Thủ vệ cười nghênh đón cái này sét. Hắn biết không pháp tránh né, lực lượng kinh khủng coi như là thần quân ở bên cạnh chứng kiến cũng sẽ cảm thấy sợ. Đây thật là linh thần kỳ có thể thi triển ra lực lượng. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.